Tiên nghịch, chương 1885, Tiên Lô Hóa Sơn, góc truyện audio.com. Giống, Minh Đạo Tôn ngửa đầu gầm thét, thân thể hắn từ trong nước ao đã kết thành băng, trong tiếng răng rắc liền đứng dậy. Mái tóc hắn trong nháy mắt nhanh chóng dài ra, phút chốc đã vượt qua chiều dài thân thể hắn. Phủ lên trên mặt nước đã đóng băng, hắn quay phắt đầu, lập tức nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lộ ra sát khí điên cuồng. Thay đổi đột ngột này khiến cho quốc sư sừng sốt, nhưng không đợi hắn mở miệng thì chân phải Vương Lâm trong nháy mắt khi Minh Đạo Tôn thức tỉnh, nước ao đóng băng lập tức thu hồi. Hai mắt lộ ra vẻ giết chóc lạnh lùng, lui lại phía sau. Nhìn về phía quốc sư, người không ngờ dám lừa ta. Chuyện này, quốc sư đang muốn giải thích thì Minh Đạo Tôn đã điên cuồng gầm vang địa cung. Chỉ thấy thân thể Minh Đạo Tôn nhoáng một cái liền giống như một con mãnh thú, gầm thét lao thẳng về phía Vương Lâm. Người nếu không đưa ra một giải thích hợp lý thì giao dịch vừa rồi coi như xóa bỏ. Thần sắc Vương Lâm âm trầm, giống như cực kỳ phẫn nộ, đối mặt với Minh Đạo Tôn đang vọt tới, tay phải giơ lên. Bỗng nhiên vung về phía trước, động tác này khiến khí tức sát lục và mặc diệt trong cơ thể Vương Lâm biến ảo ra. Hình thành một vùng mây đen bay thẳng tới Minh Đạo Tôn. Nhưng ngay trong nháy mắt khi tới gần, Minh Đạo Tôn này liền gầm giống. Đôi mắt lộ vẻ điên cuồng, tay trái giơ về phía trước điểm một chỉ. Lập tức 9 luồng thanh khí đột nhiên xuất hiện, vờn quanh ngủ chi, sau khi vờn quanh 9 vòng liền bay ra va chạm với mây đen do thần thông của Vương Lâm biến thành kia. Tiếng ầm ầm vang vọng, 9 vòng tròn khói màu xanh kia bộc phát ra một luống hỏa bổn nguyên lực tinh thuần cực điểm, mỗi một vòng tròn lại hừng hực thiêu đốt mây đen. Quốc sư trên tế đàn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt lộ vẻ suy tư. Hắn lập tức đoán ra việc này có lẽ liên quan tới Vương Lâm, nhưng hắn không dám chắc, cũng có khả năng chỉ là do Vương Lâm xuất hiện khiến Minh Đạo Tôn bị kích thích cho nên sớm tỉnh lại. Vừa suy tư tay phải hắn vừa vung lên, chỉ thấy bên trong bàn tay hắn có một người tí hon màu trắng biến ảo ra, trong nháy mắt đang chuẩn bị hướng về phía hắn vái một cái thì Minh Đạo Tôn đang giao chiến với Vương Lâm, trong tiếng ầm vang khi vòng khói đụng chạm với mây đen. Thân thể liền cuốn đi, lao thẳng về phía quốc sư. Thân thể Vương Lâm cũng lui lại phía sau, lui liên tiếp mấy bước liền ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm về phía Minh Đạo Tôn bị cuốn về hướng quốc sư. Hai mắt lóe lên sát khí, cả người tiến về phía trước, hắc y bên ngoài thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số hắc khí lượn quanh, khiến cả người Vương Lâm giống như trở thành một đám mây đen lớn. Bay thẳng về phía người điên đang bị xích bởi 9 sợi xích trên tế đàn. Người giết hắn, hoặc là chế phục hắn, giao dịch của chúng ta còn có thể tiến hành. Giọng nói của Vương Lâm từ bên trong hắc vụ truyền ra, đồng thời huyết thể của Vương Lâm trước người quốc sư ầm ầm nổ tung. Máu tươi này nổ tung lập tức hình thành một mảnh huyết vụ lớn, bao phủ toàn bộ tế đàn, tràn ngập bốn phía quanh người quốc sư. Huyết vụ đột nhiên nổ tung khiến quốc sư lập tức có khí tức của Vương Lâm. Luồng khí tức này cực kỳ nồng đậm, khiến người dựa vào khí tức mà cảm ứng rất khó phân biệt được thật giả. Nhất là Vương Lâm tóc đen lúc này lại dung nhập vào trong sương mù, sau khi thu liễm toàn. Góc truyện audio.com, bộ khí tức liền khiến cho Minh Đạo Tôn đã mất đi thần trí, trở nên điên cuồng bị cuốn đi, lập tức cảm nhận được luồng khí tức khiến hắn hận thấu xương ở trên người quốc sư trong huyết vụ. Hắn không chút do dự, lập tức thay đổi mục tiêu giết chóc, hai mắt đỏ hồng điên cuồng, vừa gầm nhẹ vừa lao thẳng về phía quốc sư. Minh Đạo Tôn lao tới, mang theo tiếng gầm giống cắn đứt sự tính toán của quốc sư. Hắn ngẩng đầu lên, ở bên trong huyết vụ biến ảo ra, không cần phải tính toán cũng đã đoán được đáp án. Thần sắc âm độc, ánh mắt lóe lên, người tí hon trong bàn tay lập tức bay ra, trong nháy mắt hóa thành một người lớn như người bình thường, điểm một chỉ về phía Minh Đạo Tôn. Tới cuối cùng Vương Lâm vẫn không tin tưởng lời nói của quốc sư. Sở dĩ hắn vừa rồi nói vậy với đối phương là vì nghĩ cách muốn cùng người điên. Quốc sư này có lực lượng cực kỳ kỳ dị, nếu hắn ra tay ngăn cản thì Vương Lâm rất khó có thể cứu người. Cho nên hắn trong lúc nói với đối phương, đầu tiên là phán đoán ra Minh Đạo Tôn đã thật sự mất đi thần trí, sau đó lại dùng huyết thể ngưng tụ ra khí tức của bản thân. Loại chuyện này hắn cũng không sợ đối phương nghi ngờ, vốn huyết thể phải ẩn chứa khí tức. Đợi thời gian trôi qua, khi quốc sư mấy lần lộ ra vẻ lo lắng, Vương Lâm mới dùng thể huyết bắn tới trước người đối phương, không để cho đối phương có cơ hội suy nghĩ, lập tức phải đồng ý cá. Bởi quốc sư đang lo lắng, hơn nữa đợi đã lâu nên khi thấy Vương Lâm đồng ý căn bản không ngờ bên trong máu của đối phương có vấn đề. Hắn cũng không suy tính vấn đề này mà bị Vương Lâm đánh lạc hướng. Âm thầm hoàn thành tất cả mọi chuyện, trong nháy mắt sau khi Minh Đạo Tôn bị Vương Lâm đánh thức, cảnh tượng lúc này liền được thể hiện ra. Cái gì mà truyền thừa của tiên tổ, gì mà giải thoát bộ tộc quốc sư khỏi giam cầm, Vương Lâm không chút hứng thú. Vương Lâm tóc đen này là do sát lục và hủy diệt ngưng tụ, sao lại có thể tồn tại tâm tư này? Thứ duy nhất còn tồn tại trong hắn là chấp niệm cần cứu người điên mà bản thân hắn khi tóc bạc lưu lại. Hắc vụ bên ngoài thân thể trong lúc quốc sư đang buộc phải đánh với Minh Đạo Tôn liền lao thẳng tới 9 sợi xích sắt trên tế đàn. Trong nháy mắt khi tới gần, hắc vụ bao phủ tám phương, trong tích tắc đang muốn cứu người điên thì đột nhiên trên người điên có kim quang ngập trời tỏa ra. Kim quang này hoàn toàn giống với kim quang lúc trước lan ra từ pho tượng tiên tổ trong hoàng cung. Dưới kim quang này, một luồng lực lượng khiến Vương Lâm chấn động tâm thần truyền tới. Với lực lượng sát lục và hủy diệt của hắn lúc này, luồng lực lượng từ kim quang lan ra, trong nháy mắt va chạm với hắc vụ do Vương Lâm biến thành, làm cho hắc vụ trong nháy mắt tiêu tán phạm vi lớn. Cũng lập tức hóa thành những sợi tơ ngưng tụ lại, bước ra thân ảnh của Vương Lâm tóc đen. Trong ánh kim quang này, toàn thân Vương Lâm tóc đen bị bao phủ bởi hắc khí. Vừa xuất hiện lập tức vang lên tiếng xèo xèo tan thành mây khói. Một cảm giác đau đớn từ tâm linh hồn tràn ngập toàn thân hắn. Khiến Vương Lâm không thể tới gần người điên, thân thể hắn bỗng nhiên thụt lùi lại trong kim quang này mái tóc nhanh chóng đổi màu. Sau khi lùi lại hơn 10 trượng mái tóc đen liền tiêu tán, bị tóc bạc thay thế. Luồng lực lượng này bất ngờ bức Vương Lâm tóc đen hủy diệt giết chóc trở lại bản. Góc truyện audio.com, thể, mặc dù đã không còn hắc ám, trở lại thành tóc bạc nhưng Vương Lâm vẫn bị luồng kim quang này bài xích như trước ầm ầm truyền vào trong cơ thể. Khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại, lùi lại phía sau, trong ánh mắt nhìn về xích sắt bên ngoài thân thể người điên lộ ra vẻ kinh hãi. Đó là lực lượng huyết mạch của tiên tổ sao? Người tiên hoàng lựa chọn rốt cục là Minh Đạo Tôn hay là đệ liên đạo phi của hắn? Trong lúc Vương Lâm lui về phía sau, quốc sư ở tế đàn phía dưới điểm một chỉ lên người Minh Đạo Tôn. Khiến thân thể hắn lui lại. Nhưng Minh Đạo Tôn lui lại phía sau liền ngửa mặt lên trời gầm thét, ra thịt bên ngoài thân thể hư thối với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, rời khỏi cơ thể hắn. Những vết thương lớn lập tức xuất hiện, từng luồng ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể hắn theo vết thương và chỗ thối nát bay ra. Bên ngoài thân thể hắn lúc này bị kim quang bao phủ. Lại bộc phát ra một luồng lực lượng không thua gì luồng lực lượng vừa bức Vương Lâm phải chuyển hóa từ tóc đen thành tóc bạc. Luồng lực lượng này xuất hiện lập tức khiến Vương Lâm có chút hoài nghi với phán đoán vừa rồi. Người điên và Minh Đạo Tôn, người nào mới là người được tiên hoàng chọn? Vương Lâm, ngươi động vào xích sắt đó, tiên hoàng đã biết rồi, hắn lúc nào cũng có thể tới đây. Ngươi và ta mau chóng liên thủ trấn áp Minh Đạo Tôn này. Ta sẽ làm phép chuyển rời lực lượng phản tổ của hắn cho ngươi. Sắc mặt quốc sư tái nhợt, hắn sau khi mất đi tinh thạch tính mạng chỉ còn thời gian ngắn, giờ phút này giọng nói đầy lo lắng, không thèm để ý tới việc vừa rồi Vương Lâm lừa hắn. Toàn thân Minh Đạo Tôn tỏa ra kim quang nhưng sự thối nát trên thân thể không hề dừng lại, ngược lại trong kim quang này lại càng kịch liệt. Từng khối thịt vụn bị bóc ra, khiến thần sắc hắn lộ vẻ thống khổ vô cùng, vừa rít gào hai mắt vừa mờ đục. Trong đó chỉ có sự điên cuồng, ngẩng phát đầu gầm lên. Lao về phía Vương Lâm. Hắn đến gần, không thi triển bất cứ thần thông gì, kim quang trên người hắn lan ra chính là thần thông vào pháp bảo tốt nhất. Hắn vọt tới khiến Vương Lâm cảm thấy như có một mặt trời thiêu đốt từ trên trời giáng xuống, muốn hoàn toàn hủy diệt bản thân. Thần sắc biến hóa lui lại phía sau, hồn khải trong nháy mắt bao phủ toàn thân Vương Lâm, hai tay hắn bắt quyết triển khai toàn bộ lực lượng cũng ngưng tụ lực lượng thân thể, tay trái tràn ngập thần thông tàn dạ, tay phải một trường một quyền thi triển đạo cổ vô tiên thuật. Hai loại thần thông cực mạnh của hắn trong tích tắc này hoàn toàn triển khai ra ầm ầm đánh về phía Minh Đạo Tôn. Cùng lúc đó, thân thể quốc sư cũng nhảy lên, lần đầu rời khỏi tế đàn. Ở giữa không trung, trong lòng bàn tay phải bất ngờ xuất hiện 9 thân ảnh tỏa ra ánh sáng trắng. 9 thân ảnh này đồng loạt biến ảo ra trở thành lớn như chân thân xong liền hóa thành 9 chi nhắm về phía Minh Đạo Tôn. Tiếng ầm vang quanh quần trong không gian. Không đợi Vương Lâm nhìn thấy kết quả, bên tai đột nhiên vang lên tiếng gầm nhẹ đầy phẫn nộ. Tiếng gầm nọ trầm trầm, giống như từ ngoài địa cung truyền tới. Chỉ thấy cả địa cung bỗng rung chuyển kịch liệt, đỉnh của địa cung ầm ầm sụp đổ. Một trường ấn màu vàng khổng lồ đánh tan không gian, đánh tan hư vô từ trên bầu trời của Hoàng Cung trực tiếp giáng xuống. Thượng Huyền, góc truyện audio.com, đạo, ngươi dám phản ta. Trong trường ấn màu vàng nọ ẩn chứa lực lượng hủy diệt thuộc về Đại Thiên Tôn. Luồng lực lượng này sau khi tiến vào địa cung liền lập tức hấp thu kim quang lan ra từ thân thể Minh Đạo Tôn và người điên, ngưng tụ lại khiến uy lực bạo tăng vô số lần. Giáng xuống khiến cả địa cung run rẩy, sắc mặt quốc sư trong nháy mắt liền tái nhợt, trường ấn này đánh xuống, hắn lập tức hét lên một tiếng. Vương Lâm, vào trong ao, Vừa kịp nói một câu này, thân thể hắn đã nhoáng lên. Lao thẳng vào trong ao, Vương Lâm hơi do dự một chút, cắn răng lao xuống ao nước. Trong nháy mắt khi thân thể hắn rơi vào trong ao, không biết quốc sư này thi triển thần thông gì mà khiến cả ao nước sôi trào, hóa thành một dòng xoáy cuốn động không gian ầm ầm sụp đổ. Ở dưới địa cung này lại còn có một không gian tồn tại. Bầu trời là màu máu giống như màu của ao máu kia. Giờ phút này bầu trời nứt ra một lỗ hổng, có rất nhiều sóng máu cuốn động. Vương Lâm và quốc sư kia từ trên bầu trời rơi xuống. Trưởng ấn màu vàng kim kia còn cả thân ảnh Minh Đạo Tôn cũng theo sát phía sau. Trên mặt đất có 6 ngọn núi kỳ dị, trong đó có một ngọn núi được khắc thành hình một đầu lâu. Hình dạng dữ tợn nhìn lên bầu trời, tướng mạo hắn bất ngờ lại là tiên tổ, đầu lâu hóa sơn, cách chương.